Cường giả đô thị, chương 243, 243, địa tâm thối nhũ xuất hiện. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngọn núi lửa này có địa tâm thối nhũ. Các ngọn núi lửa khác chắc cũng có. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thu lấy địa tâm thối nhũ và hỏa sơn linh dịch. Dương Thiên liền rời khỏi đây. Bắt đầu tra xét một ngọn núi lửa. Điều làm Dương Thiên vui mừng chính là ngọn núi lửa thứ hai cũng có địa tâm thối nhũ, lại có đến 10 giọt, còn có 120 giọt hỏa sơn linh dịch. Dương Thiên hưng phấn, tranh thủ thời gian tìm kiếm không ngừng, thăm dò từng ngọn núi lửa. Trong núi lửa, có một số địa tâm thối nhũ ở chỗ thấp trũng, một số thậm chí ẩn giấu trong khe nham thạch. May mắn có Huyền Hư đạo nhân ở đó, toàn bộ đều được Dương Thiên tìm thấy. Dương Thiên lộ vẻ mừng rỡ. Núi lửa trên đảo này đã được hắn thăm dò hết. Bây giờ địa tâm thối nhũ mà hắn tìm được hơn 500 giọt. Mà thậm chí hỏa sơn linh dịch được 5.000 giọt. Đã đủ cho hắn tiến hành tu luyện luyện huyết cảnh. Thế nhưng, hỏa sơn linh dịch ở đây vượt xa những nơi khác. Hơn nữa còn có nhiều địa tâm thối nhũ. Chắc chắn ở đây có điều đặc biệt gì mà Dương Thiên không biết. Thấy cây cối sinh trưởng rậm rạp xanh tươi, Dương Thiên nheo mắt lại. Thông thường, bên cạnh núi lửa do nhiệt độ vô cùng cao, cơ bản cây cối không thể sinh trưởng. Thế nhưng ở đây lại bất thường. Đám cây cối này không chỉ sinh trưởng, hơn nữa càng cao to xanh tốt hơn những nơi khác. Nếu không phải Tiểu Quang, thậm chí Dương Thiên không biết ở đây chính là khu vực dãy núi lửa. Thu lại những suy nghĩ phức tạp của mình, Dương Thiên nhìn địa tâm thối nhũ và hỏa sơn linh dịch trong Long Phượng Nguyên Châu. Nụ cười trên mặt cứ kéo dài mãi. Bây giờ nguồn tài nguyên có đủ. Chỉ cần đủ thời gian, hắn có thể đạt đến luyện huyết cảnh viên mãn. Đến lúc đó, thực lực của hắn thật sự vô cùng cường đại. Điều đáng tiếc duy nhất chính là địa tâm thối nhũ chỉ có 500 giọt. Không cung cấp đủ cho một lần tôi luyện luyện máu của Dương Thiên. Trộn 100 giọt địa tâm thối nhũ và 900 giọt hỏa sơn linh dịch lại với nhau. Đổ vào một vùng trũng, Dương Thiên trực tiếp nhảy vào. Bắt đầu tiến hành lần tôi luyện thứ 5 của luyện huyết cảnh. Cảm giác nóng rực kéo tới liên tục. Không giống như trước đây. Trong đó còn có khí tức tươi mát xen lẫn. Giảm bớt nỗi thống khổ của Dương Thiên. Dương Thiên biết đó là tác dụng của địa tâm thối nhũ. Hỏa sơn linh dịch và địa tâm thối nhũ theo da thịt của Dương Thiên. Đi vào trong máu của Dương Thiên. Sau khi tôi luyện máu, lại tỏa ra năng lượng kỳ lạ không ngừng tuôn ra khỏi thân thể của Dương Thiên. Cơ thể của Dương Thiên không ngừng co giật. Từng bắp thịt, từng gốc kinh mạch đều theo sự tôi luyện máu run rẩy không ngừng. Từng tia tạp chất màu đen liên tục được bài xuất khỏi người Dương Thiên. Mà cả cơ thể Dương Thiên sinh ra thay đổi khác người. Cơ bắp, xương cốt, da thịt, kinh mạch đều đang lột xác nhanh chóng. Rất lâu sau, Dương Thiên mở mắt, cảm thấy sức mạnh tăng lên dữ dội. Còn 4 lần, mình có thể tới luyện huyết viên mãn. Dương Thiên khẽ nói, Dương Thiên không rời đi. Bắt đầu tu luyện trên hòn đảo kỳ lạ này. Đáng tiếc thay, vì năng lượng hỏa sơn linh dịch quá mức dữ dội. Hắn không thể tôi luyện mấy lần còn lại. Sau khi tôi luyện máu một lần, nhất định phải đưa hỏa sơn linh dịch vô dụng còn sót lại trong máu tống ra, mới có thể tiếp tục tôi luyện lần hai. Dương Thiên không ngừng tôi luyện vẫn thiết kim đao của mình. Sau đó luyện tập chiêu thức trên quyển bí tịch mà Long Kinh Thiên đưa. Thời gian trôi nhanh. Sau một tuần, hắn lại tiến hành tôi luyện máu lần thứ 6. Phù, ha. Dương Thiên không ngừng rèn luyện thân thể, quen với sức mạnh gia tăng đột ngột. Đột nhiên, khuôn mặt hắn dao động. Tiểu Quang kiểm tra 10 cây em bên ngoài. Xuất hiện nhiều tàu thủy. Liên minh chúng thần cuối cùng tìm ra rồi. Dương Thiên híp mắt lại. Bây giờ luyện huyết cảnh giới của Dương Thiên đã tiến hành được 6 lần. So sánh với thực lực của dị năng giả thì có lẽ gần đến cấp A trung kỳ. Bởi vì kim sắc khải giáp và phòng ngự hệ thủy, dị năng giả cấp A đỉnh phong như Smith đã hoàn toàn không thể phá được lớp phòng ngự nửa người trên của hắn. Nhưng kim sắc khải giáp từ đầu đến cuối chỉ có một nửa. hai chân vẫn là điểm yếu của hắn. Ngăn chặn không nổi đòn tấn công của cường giả cấp A đỉnh phong. Thế nhưng, ngoài cường giả cấp A đỉnh phong, hắn không quan tâm những dị năng giả khác. May mắn chính là, chiếc mẫu hạm to lớn kia lại không đi qua. Đó là bá chủ mạnh mẽ nhất trên biển mà hợp chủng quốc tuần tra lãnh thổ của mình. Không thể sử dụng lâu dài để tìm kiếm Dương Thiên. Cho nên, người của liên minh chúng thần đều tự đến bằng tàu thủy của từng người. Dương Thiên qua ý thức của Tiểu Quang truyền về, mới hiểu rõ tình hình của liên minh chúng thần. Tổng cộng 21 tàu thủy, hơn 100 dị năng giả cấp A, đa số đều là cấp A trung kỳ. Số nhỏ ở cấp A hậu kỳ, còn có 5 người cấp A đỉnh phong, bao gồm Smith, dường như đây là một phần tư lực lượng cấp A của liên minh chúng thần. Lại chạy hết qua đây giết chết Dương Thiên. Dương Thiên cảm nhận một lúc thực lực của mình. Ánh mắt khẽ dao động, lại không tính tiếp tục chạy trốn. Cách chương.